Đồng nhân Hoa Thiên Cốt xuyên qua thay đổi cốt truyện. Chương 7, góc truyện audio.com. Nhờ có phép thuật của Hoa Vân nên hai người nhanh chóng đến được chân núi Côn Luân. Đến nơi, Hoa Vân nhận thấy thời gian còn sớm nên đề nghị với Thiên Cốt nghỉ ngơi cho lại sức rồi hãy lên núi. Một phần là đã 3 ngày nay rồi hai người chưa được tắm người bốc mùi thật khó chịu. Đối với Hoa Vân thì chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Nàng chỉ cần làm phép là sẽ sạch ngay, nhưng nếu làm vậy thì còn kịch tình giữa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh thì phải làm sao? Vì thế nàng đã kêu Hoa Thiên Cốt xuống cái hồ nhỏ gần đó tắm rửa cho sạch sẽ, còn nàng Phi thì ở trên canh chừng. Hoa Thiên Cốt thấy muội muội của mình nói cũng đúng, Côn Luân là nơi thánh địa cần phải sạch sẽ mới được nên gật đầu chấp thuận. Hoa Thiên Cốt thoát bỏ y phục dơ bẩn từ từ đi xuống hồ. Làn da trắng nõn, mái tóc đen huyền lúc ẩn lúc hiện sau làn nước trong xanh. Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng sao đẹp bằng Vân tỷ của ta chứ? Còn mẫu nữ nào đó, nói là canh chừng giúp người ta tắm mà lại nằm dựa lưng vào gốc cây ngủ ngon lành. Đã lâu rồi nàng chưa được ngủ nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Từ xa xa, một nam nhân dáng người cao ráo, mặt trường bào màu xanh, dung nhan như tạc, như được tạc tượng có thể hiểu là vậy. Từ từ tiến lại chỗ Hoa Vân nằm, cái quạt phe phẩy trong tay bỗng khép lại, một âm thanh ôn nhu phát ra từ người nam nhân đó. Thật đẹp, người nam nhân đó cúi xuống cầm một ít tóc của Hoa Vân lên người. Thật thơm, tiểu miêu con, âm thanh đó làm cho Hoa Vân giật mình tỉnh giấc, người nam nhân đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Hoa Vân lấy tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy Thiên Cốt gần tắm xong mà tên Đông Phương vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hoa Vân nheo mắt nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó lại không đúng như nguyên tắc nữa? Chẳng lẽ kịch tình bị thay đổi rồi sao? Chẳng lẽ mình chính là kẻ đã làm đảo lộn tình tiết trong chuyện ư? Đúng rồi đó tỷ. Giờ mới thấy tỷ thông minh dễ sợ. Thinh, Thinh, làm sao đây? Mình phải làm gì để làm nó quay về quỹ đạo đây chứ? Làm gì, dù tỷ có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được đâu. Ha ha ha, D2, Hoa Thiên Cốt sau khi tắm xong, lên thấy Hoa Vân từ người ra thì tốt bụng lay nàng tỉnh. Vân Nhi muội không sao chứ? Hoa Vân khẽ giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hả, không có chuyện gì đâu, tại thấy tỷ đẹp quá thôi. Đây là một ít trái cây tỷ ăn đi cho lại sức. Nghỉ ngơi thật tốt rồi chúng ta đi lên núi. Hoa Vân lấy từ trong túi áo ra vài quả táo cùng một ít quả rừng nàng hái được lúc đi đường. Còn táo thì nàng chôm của cái lão già keo kiệt Thanh Hư đạo trưởng. Hoa Thiên Cốt đỏ mặt thẹn thùng, nhận táo từ tay Hoa Vân rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Cách chương.